Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 141, Hắc Phong thối thể. Hắc Phong khẩu, đối, chắc hẳn nơi nào. Không có thất tinh đấu đế thực lực căn bản đi bất quá đi một cái lạch trời, nói đơn giản, Hắc Phong khẩu chi như vậy hiểm trở, hoàn toàn là dựa vào tư lực Hắc Phong có thể ăn mòn đấu đế cường giả thân thể, lệnh tầm hơn nhân trùng bước, kỳ nguyên nhân căn bản chắc hẳn cái này. Hắc Phong khẩu, từ trước đến nay chắc hẳn bởi vì Hắc Phong tồn tại, mới có thể dùng ở đây giống như cấm địa. Xuy xuy xuy. Xanh thẳm sắc bầu trời trên, một đạo toàn thân bao vây lấy hắc sắc trường bào thanh niên nhanh như điện chớp bàn hiện lên bầu trời, hướng về xa xa bạo lực đi, nơi đi qua, kinh lên điệu thú tán loạn, nhân tâm vội vàng. Này tàn ảnh bàn xẹt qua bóng người chắc hẳn đi trước Hắc Phong khẩu Tiêu Viêm. Hắc Phong khẩu, ở vào tứ huyết chi địa nam bên cạnh, tọa lạc khắp cả viễn cổ đại lục phía nam. Là liên tiếp ma thú chi trũng cùng nhân loại yết hầu nơi, bắc bên cạnh lướt qua Hắc Phong khẩu đó là có thể đạt được ma thú chi trũng phương đông. Từ xưa đến nay, này Hắc Phong khẩu đều là viễn cổ đại lục tứ huyết chi địa một chỗ cấm địa, mà Tiêu Viêm lần này mục đích địa chắc hẳn này Hắc Phong khẩu. Muốn lợi dụng Hắc Phong thối thể. Hắc Phong khẩu, danh nếu như hiện trạng, Tiêu Viêm còn không có tới gần, tự rất xa thấy kia một chỗ sâu không thấy đáy khe núi nội, kia hắc sắc đang ở tứ lược xen vào. Còn chưa từng chân chính tới gần, Tiêu Viêm thân thể trên đó là có nhẹ nhẹ khiến người cảm thấy lạnh lẽo nội tâm hàn ý bắt đầu khởi động. Hảo thần kỳ thiên địa năng lượng, hiếu kỳ đặc biệt Hắc Phong. Thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là có ta hoặc kê nói rằng. Có thể, ở đây có thể cho thực lực của ta lại thêm tiến thêm một bước. Đứng xen vào lạnh thấu xương gió lạnh, Tiêu Viêm hướng phía mục đích địa từng bước mục tiêu sái qua đi, cuối cùng đi tới Hắc Phong sát biên giới. Một bước ra, Tiêu Viêm đó là tiến nhập đến Hắc Phong mà sát biên giới giải đất, lúc này, ngũ kim hàng ý thoáng cái hội tụ đến Tiêu Viêm thân thể trên, nhất thời. Tiêu Viêm cũng là nhịn không được đánh một cái run run. Thích ứng một phen lúc, Tiêu Viêm đó là hướng phía ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Vừa đi vài bước, chợt nghe gặp vô số ô ô tiếng rít hướng phía mình kéo tới, lúc này, thiên địa năng lượng hỗn loạn không ngớt, khổng lồ áp lực thoáng cái dùng đến Tiêu Viêm trên người. Gió bột như sóng biển thông thường, mang theo vô cùng uy lực, cuồng bạo linh khí hội tụ tại Hắc Phong trên. Phương viên vài dặm trong vòng đều là bao phủ này uy áp dưới, tại đây uy áp trước, Tiêu Viêm thân ảnh có vẻ như vậy nhỏ bé. Dị hỏa mãi mãi xích bỗng hiện lên ra, cầm dị hỏa mãi mãi xích, Tiêu Viêm trên người khí thế đạt được tối đỉnh. Oanh! Một đạo trượng thô nâu gió mang bỗng tới trên bầu trời một đoàn tư lực Hắc Phong quyển trong tập ra, hướng phía Tiêu Viêm bắn nhanh mà đến. Tiều này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng. Thật lớn uy thế! Dị hỏa mãi mãi xích hiện lên một mặt yêu dị vẻ, chật, theo uy áp cận. Tiêu Viêm một thước tà tà bổ ra, toàn bộ không khí trong sát na nghiền nát điệu, hai mắt chặt nhìn chầm chầm kia trượng thô Hắc Phong, quát dẹp đường. Phá! Tiêu Viêm thanh âm như kia tiếng sấm thanh cuồn cuộn không ngừng triêu bốn phía truyền đi, tựa như xa vời có tiếng sấm như nhau. Đấu khí ngưng tụ mà thành thật lớn xích ảnh mạo đằng dựng lên, trực tiếp phá vỡ này đạo trượng thô Hắc Phong. Sau đó, mấy đạo tiểu cổ Hắc Phong dọc theo dị hỏa mãi mãi xích hạ xuống, theo này vài đạo Hắc Phong tập thân. Tiêu Viêm thân thể nhịn không được một trận rung, sắc mặt mơ hồ gian cũng là có một tia tái nhợt ý không khó nhìn ra, Tiêu Viêm hiện tại thừa thụ xen vào nhiều áp lực. Hắc Phong vẫn như cũ tứ lược thổi mạnh. Chỉ chốc lát qua đi, vừa mấy đạo Hắc Phong theo kia mây đen thông thường Hắc Phong quyển trong bôn bắn ra đến, mấy đạo Hắc Phong qua lại vần quanh cùng một chỗ, hình thành mấy trượng hắc sắc cự mãn thông thường, theo không đánh rớt. Tiêu Viêm kia thanh minh ánh mắt dần dần mờ mịt đứng lên, nhiễm nhiên tiến nhập vong ngã trong, ngẩng đầu không sợ chút nào kia hắc sắc phong trụ. Điên cuồng mà đến hắc sắc phong trụ, mang này đủ để một kích đánh chết năm sao đấu đế lực lượng, hướng phía Tiêu Viêm kéo tới, nhanh như thiểm điện. Tiêu Viêm chút nào bất vi sở động, dị hỏa mãi mãi xích nhẹ nhàng triêu trên nhất cử, Tiêu Viêm thân ảnh như quỷ mị bàn vũ động xen vào, cử hồ đầu chân trong lúc đó đều có xen vào nói không nên lời ý nhị. Một thước, hai xích, ba thước, bốn xích đương vô số đạo xích ảnh thành một đạo đại võng giờ. Kia hắc sắc phong trụ cũng vừa mới rơi vào đại võng trong vòng. Đại võng bị vô số cái xích ảnh ti liên tiếp mà thành, chặt chẽ bài bố xen vào, lập tức, đại võng thình lình đem hắc sắc phong trụ bao vây lại, liên tiếp mấy lần trùng kích không ngừng tiêu hao xen vào phong trụ năng lượng, cho đến hắc sắc phong trụ lực lượng đạt được mình thân thể có thể thừa thụ thời gian, đại võng mới vừa rồi tiêu thất, khiến hắc sắc phong trụ lần thứ hai rơi xuống thân thể của chính mình trên, đương nhiên, trong quá trình, Tiêu Viêm cũng thừa thụ xen vào này hắc sắc phong trụ tại mình thân thể trên ăn mòn.

Lão giả trên mặt tuy rằng không có năm tháng lưu lại khe rãnh, thế nhưng hiện tại chăm chú băng thẳng khuôn mặt, cũng làm cho theo trong lòng phát lạnh. Này thủ vị lão giả chắc hẳn viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong, lớn nhất cầm lái nhân. Thực lực cũng là gần với viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong trấn tộc lão tổ tông chính là nhân vật. Tiêu Minh. Viễn cổ Thiên Long bộ tộc tộc trưởng, thực lực đạt được chính tinh đấu đế trung kỳ. Là viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong cầm lái nhân. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, ai có thể nói cho ta biết? Theo vài trước hoàng tộc đệ tử tiêu ứng với chết oan chết uổng, hung thủ còn không có tìm ra, ta viễn cổ Thiên Long bộ tộc ngoại. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 148, Thiên Trì Hỏa cùng Địa Hư Hỏa. Nghe Tiêu Minh quát lớn chỉ trích chuyện, Hỏa Diệu cũng là quay người trước cung kính nói rằng. Tộc trưởng, người bế qua ngày trong, ma thú chi trũng xảy ra một điểm vấn đề, cho nên đối với trong tộc cường giả tử vong, ta không có tự mình xuất thủ, còn thỉnh tộc trưởng thứ lỗi. Dứt lời, vừa hướng phía người trước chắp tay, đạo. Nếu hiện tại, tộc trưởng đã xuất quan, như vậy hiện tại tự do ta tự mình phụ trách, sai người đuổi theo tra trong tộc cường giả ngã xuống nguyên nhân, cùng với đem sát hại ta bộ tộc nhân mang về đến. Ngồi ở thủ vị lão giả, cũng chắc hẳn viễn cổ Thiên Long bộ tộc tộc trưởng, ở đây khác, cũng là hơi gật đầu lô, đạo. Được rồi, ta tự đem chuyện này giao cho ngươi đủ, ngươi phải nhanh một chút đem hung thủ cho ta tìm ra, sau đó tương kỳ mang về đến, ta sẽ tự mình chiêu đãi hắn các ngươi, không nên làm ta thất vọng a. Hỏa Diệu. Thuộc hạ nhất định kiệt đem hết toàn lực vi tộc trưởng phân ư. Còn thỉnh tộc trưởng yên tâm, ta nhất định lại mau chóng đem hung thủ mang về đến. Vậy là tốt rồi. Được rồi, Tiêu Minh phản phất đột nhiên nhớ tới cái gì, quay Hỏa Diệu nói rằng. Ngươi vừa mới nói, ma thú chi trũng xảy ra sự tình, ngươi bị cuốn lấy, phân không ra thân đuổi theo tra trong tộc cao thủ ngã xuống nguyên nhân cùng với hung thủ. Đúng vậy như vậy. Nếu không phải ma thú chi trũng hạch tâm giải đất xuất hiện dị thường, khiến ta thoát không ra thân, bằng không ta đã sớm tự mình xuất thủ truy tra. Hôm nay tộc trưởng xuất quan, ngài có thể quan tâm mê muội thú chi trũng trung tâm dị động, ta có thể toàn thân tâm truy kích hung thủ. Nghe được Hỏa Diệu đại trưởng lão chuyện, ngồi ở thủ vị Tiêu Minh đầu mi hơi cao, đạo. Thế nhưng nơi nào xuất hiện vấn đề? Nói lời này thời gian, Tiêu Minh sắc mặt một mảnh trịnh trọng. Ân, tộc trưởng minh giám. Chắc hẳn nơi nào nhập khẩu đã bị phong ấn hơn 10 vạn năm, hiện tại phong ấn có nơi buông lỏng, bên trong gì đó rục rịch, muốn đi ra. Dừng một chút, Tiêu Minh bình tĩnh hạ đáy lòng gợn sóng, quay Hỏa Diệu nói rằng được rồi, ta sẽ chú ý, ngươi hiện tại đuổi theo tra hung thủ ba, đi, Hỏa Phệ trưởng lão ngã xuống địa phương, căn cứ linh hồn quan điệp có thể thôi trắc ra là ở vạn thú rừng rậm phụ cận, các ngươi tự đi vào trong đó điều tra một chút ba, đi. Sau đó, đại vung tay lên. Ý bảo mọi người lui ra, đợi cho tất cả mọi người là ly khai Thiên Long Điện sau đó, Tiêu Minh trên mặt mới vừa rồi dâng lên một mặt nhàn nhạt kinh hãi vẻ, lẩm bẩm nói. Khi địa phương phong ấn cư nhiên buông lỏng, thực sự là không xong, vạn vừa ra tới, ta viễn cổ Thiên Long bộ tộc đó là lại bởi vậy bị diệt. Không được, ta phải đi xin chỉ thị lão tổ tông. Thì thào tự nói qua đi, Tiêu Minh vội vã rời đi. Hắc Phong khẩu, phía chân trời trên. Kia thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra kỳ dị không gian nội. Tiêu Viêm hiện tại đã đi tới cự ly kia thủy hỏa đồng sinh viêm bản thể bất quá 10 trượng hơn địa phương, đó là bị một cổ nhiệt khí lưu cũng hoặc là lãnh khí lưu ngăn trở, không cho hắn đi trước. Tiêu Viêm hiện tại cũng là buồn bực, này linh hỏa bản trên bài danh 118 linh hỏa, linh tính thế nào như vậy nhược. Coi như là đương sơ thu tịnh liên yêu hỏa là yếu nhất linh hỏa, thời gian, linh tính cũng so với này mạnh hơn rất nhiều a. Thế nào bài danh càng đi trước, linh tính lại càng vi bất kham a. Thế nhưng, này một cái ý niệm trong đầu tại Tiêu Viêm trong đầu cũng là đương nhiên, nhất trọng yếu đó là tại đây thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra địa phương tìm kiếm, nhìn có hay không sinh tử đạo linh quan tồn tại. Một cổ dòng nước lạnh cũng hoặc là nhiệt lưu ngăn trở xen vào, đúng này, Tiêu Viêm cũng là không dám có nơi chậm trễ, tuy rằng hắn được xưng viêm đế, nắm trong tay thiên hạ hỏa diệu, thế nhưng linh hỏa cùng dị hỏa có thể nói là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên thu linh hỏa, cẩn thận một điểm chính nhất ổn thỏa biểu hiện. Tâm thần khẽ động, thân thể trong dị hỏa đều bừng lên, sau đó biến thành một tầng cùng loại với long lân thông thường dị hỏa nhuyễn giáp. Nương theo xen vào này do dị hỏa ngưng tụ mà thành long lân nhuyễn giáp, Tiêu Viêm đối với khi đó mà hàng lãnh đến cốt tủy, khi thì nhiệt đến tâm linh kỳ dị hỏa diễm cũng là không tại e ngại.

kia hai cái trẻ mới sinh tuy rằng không có nhiều linh trí, thế nhưng đối với liên quan đến tự mình sinh mệnh sự tình chính có nơi nhận biết, sở dĩ đó là đã nhận ra nguy cơ, lập tức bắt đầu phẫn nộ trùng kích xen vào xung quanh đấu khí năng lượng, mỗi một lần chúng nó trùng kích, đều muốn lại đem tảng lớn đấu khí năng lượng đốt thành hư vô, khả khí xoáy tụ trong vòng, cuồn cuộn không ngừng bàn bạc đấu khí đang bị chuyển vận ra, vô luận kia hai cái trẻ mới sinh như thế nào phẫn nộ, như thế nào bị bỏm, như thế nào đốt cháy, đều trốn không thoát đấu khí phong tỏa. Tại Tiêu Viêm đấu khí bao vây hai cái trẻ mới sinh lúc, hắn đó là mất đi đúng đấu khí bộ phận lực khống chế, bất quá lúc này hắn cũng tỉnh bất tại hồ, hết sức chăm chú khống chế được đấu khí, đem hai cái trẻ mới sinh mạnh mẽ nhu thành một đoàn, sau đó một lũ bán hồng bán lam tại Tiêu Viêm nhận biết trong chậm rãi hiện lên, cuối cùng, trong lòng thần khống chế hạ, đem kia một lũ bổn nguyên hỏa diễm lạp xả thành cực kỳ dài nhỏ địa hỏa diễm, sau đó thật nhanh địa chui vào tu luyện. Phần quyết kinh mạch lộ tuyến trong đấu khí bao vây lấy kia một lũ bổn nguyên hỏa diễm, vừa mới tiến nhập này riêng địa kinh mạch trong vòng, Tiêu Viêm cả người đó là chợt rung lên, khi thì lãnh đến mức tận cùng hỏa diễm, khi thì nóng rực đến cực hạn hỏa diễm, mặc dù là Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, thế nhưng bỗng nhiên như thế tới nay, còn thật là có chút ăn không tiêu. Cái trán trên rậm rạp mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, cuối cùng như thản thủy thông thường, theo Tiêu Viêm khuôn mặt, một đường xuống, tích tích vài phần chung qua đi, Tiêu Viêm sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, không tại như mới vừa rồi vậy như nhau. Trong cơ thể trong kinh mạch truyền ra từng đợt hàn lãnh hoặc là nóng rực, Tiêu Viêm cũng đều đã tập quán. Trong cơ thể tất cả đều đang khẩn trương bầu không khí trong đâu vào đấy tiến hành xen vào, tuy rằng cho tới bây giờ, Tiêu Viêm cũng không có hiện ra cái gì sai lầm địa phương. Bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ cẩn thận, bởi vì này là hắn lần đầu tiên thôn phệ linh hỏa, sở dĩ Tiêu Viêm đáy lòng thập phần cẩn thận, không dám có chút đại ý, chỉ sợ lại bởi vì nào đó một điểm không cẩn thận mà dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Sở dĩ Tiêu Viêm cẩn thủ xen vào tâm thần, không dám xuất nhâm hà một điểm sai lầm. Tại Tiêu Viêm dùng đấu khí bao vây lấy tử hỏa từ từ vận chuyển tiếp gần một nửa. Phần quyết tu luyện mạch lạc lúc, Tiêu Viêm sắc mặt rốt cục từ từ trầm tĩnh lại. Tất cả đều tại đâu vào đấy tiến hành xen vào, đó là ở phía sau, kia một lũ lam hồng sắc bổn nguyên hỏa diễm cũng là bị Tiêu Viêm kéo vào đến phần quyết nhập khẩu bên cạnh, lúc này, phần quyết đột nhiên cực nhanh xoay tròn đứng lên, tại không có Tiêu Viêm chỉ dẫn hạ, tẫn nhiên tự mình xoay tròn lên, điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi một trận hoạt kê. Tại bàn bạc đấu khí cùng kia một lũ lam hồng vẽ bổn nguyên hỏa diễm gần muốn đi qua cuối cùng một đạo. Phần quyết tu luyện mạch lạc là lúc, hai hầu như đã hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nguyên bản vô sắc đấu khí, lúc này, dĩ nhiên hoàn toàn chuyển biến thành phân nửa vô sắc, phân nửa lam hồng vẽ, hơn nữa tại lam hồng sắc đấu khí mặt ngoài trên, còn bốc lên xen vào nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm, bất quá lúc này lam sắc hỏa diễm, đã sẽ không nữa đúng kinh mạch tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thành trông thấy này một màn, Tiêu Viêm trong lòng cũng là hạ xuống một khối tảng đá lớn đầu, lẩm bẩm nói. Hiện tại nên tấn cấp phần quyết. Nương theo xen vào thời gian trôi qua, Tiêu Viêm khuôn mặt trên dáng tươi cười cũng là càng ngày càng thịnh. Phần quyết đột phá. Do nguyên lai siêu việt thiên cấp đỉnh tấn cấp đến hiện tại hoang cấp. Phần quyết, hoang cấp. Trên viễn cổ đại lục, đối với đẳng cấp có kể lại rõ ràng. Theo cường đến nhược phân biệt là, vũ, trụ, hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng. Tám loại, trong đó huyền, hoàng, địa ba loại thuộc về bất nhập lưu. Thiên cấp tắc là 1 cấp, vũ cấp đỉnh vi 20 cấp, lấy này loại suy, thiên cấp đã ngoài tổng cộng chia làm 20 cấp. Nguyên bản tại đấu khí trên đại lục, Tiêu Viêm phần quyết cũng đã là thiên cấp đỉnh, sau đó truyền thừa đà xá cổ đế, tấn cấp đến siêu việt thiên cấp đỉnh đẳng cấp, cũng chắc hẳn trên viễn cổ đại lục chuẩn hoang cấp, hôm nay, đi tới này càng diện tích viễn cổ đại lục, thông phệ địa hư hỏa, có thể dùng tự mình vẫn đình chỉ không trước rốt cục bán ra một, bước vào hoang cấp, phần quyết cũng bởi vậy trở thành hoang cấp sơ giai. Tấn cấp đối với Tiêu Viêm mà nói không thể nghi ngờ có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đẳng cấp càng tốt, càng cao, như vậy tự bảo vệ mình thực lực đó là lại mạnh hơn một phần. Sau đó trở thành thời gian, cũng sẽ hơn tăng một điểm tư bản. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là lộ ra một mặt dáng tươi cười, thế nhưng dáng tươi cười chăm chú duy trì trong nháy mắt, lại đột nhiên yên diệt. Hôm nay, kia địa hư hỏa cũng đã thôn phệ, thải lân, chỉ có 3 năm thời gian, không thể đình lại. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 150, tình kiếp, duyên kiếp sau, không vi kiếp này vi kiếp sau. Mỗi khi nghĩ đến Thải Lân, Tiêu Viêm đôi mắt trong đó là lại hiện lên một tia nhu hòa quang mang,